Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, đạo quả. Ngươi, Cửu U lửa giận âm thanh im bặt mà dừng, hắn nhìn xem bị hắn trùng điệp bảo hộ nhân vật kia. Cái kia nguyên bản ngập trời huyết khí tiệm cận trừ khử, thể hiện ra một cái khác bộ dáng. Kia là một cái dung mạo tuấn mỹ thanh niên, như là thiên thần giống nhau hoàn mỹ, ở giữa trán tâm mọc ra một viên con ngươi dọc, cái này cũng không có hàng thấp mị lực của nàng, ngược lại khiến cho hắn càng phát siêu nhiên, uy nghiêm như là thiên thần, một thanh tam tiên lưỡng nhận đao ra hiện ở trong tay của hắn. Nở rộ vô tận quang mang, dương tiễn, Cửu U phát ra một tiếng to lớn gầm thét. Vô cùng bi phẫn, xiển giáo ba đời đệ tử đệ nhất nhân, phong thần đại chiến bên trong nhục thân thành thánh tồn tại. Thời kỳ thượng cổ hắn liền không có tại hỗn độn hải bên trong ngủ say, mà là yên lặng tiếp nhận Cửu U huyết ma nhân quả. Dùng bát cửu huyền công ngụy trang, trở thành Cửu U bên trong cường đại nhất tà ma. Giờ này khắc này, hắn cuối cùng phát huy ra tác dụng lớn nhất, đạt được bỉ ngạn lại như thế nào? Ta bản nguyên ngươi căn bản không có biện pháp làm hao mòn. Ngươi cái này đáng xấu hổ phản đồ. Ngày nào đó, Cửu U phát ra to lớn gầm thét. Cái kia một đoàn như là máu tươi giống nhau bản nguyên kịch liệt dãy rủa, liền muốn nhảy lên ra ngoài. Lấy dương tiễn lúc này gần như bỉ ngạn người bên trong gần như cổ cảnh giới của ông lão cũng không có cách nào đưa nó trấn áp. Đây mới là Cửu U có thể trường tồn cùng thế gian. Cho dù có bao nhiêu vị chân thực giới bên trong bỉ ngạn người đều còn chưa bị hủy diệt nguyên nhân. Cũng chính là lúc này, bày ra Chu Tiên kiếm trận đường huyền minh mỉm cười. Bốn đạo tuyệt thế vô song kiếm khí bỗng nhiên hợp nhất. Kết hợp nguyên thủy thiên tôn khai thiên ấn ầm vang đánh xuống. Đối với tạo hóa cảnh giới nhân vật đến nói, nguyên thủy thiên tôn cùng linh bảo thiên tôn truyền thừa lý giải hấp thu cần thời gian dài rằng. Giặc, thời gian này có thể là lấy 10 năm 100 năm làm đơn vị. Nhưng với tư cách bỉ ngạn người, vẫn là bỉ ngạn người bên trong cường đại nhất cổ xưa người. Lý giải nguyên thủy thiên tôn linh bảo thiên tôn nhân vật như vậy truyền thừa cũng không cần thời gian bao nhiêu, bỉ ngạn người nghịch chuyển thời gian, dọc theo thời gian tuyến tại quá khứ lĩnh hội, tại qua đi tìm hiểu đồng dạng là có thể. Đến dạng này cảnh giới, vẻn vẹn chỉ là một cái hô hấp ở giữa đối với bỉ ngạn người khả năng liền kinh lịch một cái kỳ nguyên hủy diệt dài như thế. Bọn hắn đã không phải là giảng logic cùng đạo lý cảnh giới. Oanh, cái kia rực rỡ tới cực điểm quang mang nháy mắt nở rộ, đem Cửu U ý niệm một chút xíu ma diệt, nhưng lại khống chế vừa đúng lúc, hoàn toàn không có thương tổn vừa đến dương tiễn mảy may. Ở vào thái cổ thứ nhất sát trong trận dương tiễn mỉm cười, hướng đường huyền minh thi lễ một cái, nói: đa tạ trưởng giáo tương trợ, tại đường huyền minh lựa chọn kế thừa nguyên thủy thiên tôn, linh bảo thiên tôn cùng đạo đức thiên tôn nhân quả, cũng tiếp nhận truyền thừa của bọn hắn thời khắc, đường huyền minh cũng đã là chân chính tam giáo trưởng giáo. Sở hữu tam giáo đệ tử nhìn thấy đường huyền minh đều phải hành lễ. Đường huyền minh gật đầu, kiếm quang một chém. Thuần túy nhất kiếm khí liền đánh vào Cửu U bản nguyên bên trên. Đem Cửu U bản nguyên hoàn toàn luyện hóa, đánh vào dương tiễn trong cơ thể. Từ đó, Cửu U liền hoàn toàn trở thành dương tiễn. Dương tiễn cũng đã trở thành Cửu U. Dương tiễn hơi chấn động, lần kia hướng đường huyền minh thi lễ một cái, phát ra hét dài một tiếng, hóa thành một đầu che đậy cả bầu trời biển máu. Dung nhập đường huyền minh biến thành tôn kia bàn cổ hóa thân bên trong. Oanh, ngoại bộ dung nhập gây nên biến hóa cực lớn. Cái kia thông thiên triệt địa bàn cổ hóa thân ầm vang nổ nát vụn, hóa thành đầy trời mây khói, dung nhập cả phiến thiên địa. mà đầu kia trùng trùng điệp điệp biển máu trong hư không xoay quanh một vòng, chui vào vô biên lòng đất, vô số sinh linh mờ mịt đứng tại đại địa phía trên. Thiên địa cùng trước đó tựa như không hề có sự khác biệt, chỉ là trở nên càng rộng lớn, càng thêm vô ngần, chư thiên vạn giới, cửu u, chân thực giới tất cả đều dung nhập đường huyền minh trong cơ thể nội thiên địa hạt giống, để phương thiên địa này trở thành một phương rộng lớn vô ngần thế giới. Đạo đức thiên tôn hư ảnh triệt để biến mất, trong biển hỗn độn, nguyên bản sóng cả mãnh liệt, có vạn trượng thủy triều đánh ra, tại thời khắc này, cũng triệt để bình tĩnh. Cái kia bàn cổ cuối cùng lưu lại một đạo nguyên thần chi niệm tại sau cùng sát na vỡ vụn, hóa thành ba tôn đường huyền minh, bọn hắn phân biệt ở vào thanh niên, trung niên cùng lão niên trạng thái, riêng phần mình tiếp nhận một đạo nhân quả, bàn cổ khai thiên tịch địa, lấy thân hóa vạn vật, sau khi ngã xuống nguyên thần hóa thành tam thanh, trong cơ thể ô trọc chi khí tự nhiên mà vậy hạ chìm. Hóa thành vô biên biển máu, là vì Minh Hà, biển máu không khô, mà Minh Hà bất tử. Thế giới từ đây lật đến một cái khác kỷ nguyên, Mạnh Kỳ đem hoàn chỉnh khai thiên tịch địa nhìn ở trong mắt. Trong lòng không khỏi sinh ra ý nghĩ như vậy, tinh thần kịch liệt chấn động bên trong. Hắn lại cảm thấy đương nhiên, tựa hồ dạng này truyền thuyết thần thoại mới phù hợp nhất thần trong lòng hắn lời nói. Hỗn độn hải bên trong bỉ ngạn lấy ánh mắt u lãnh, không mang tình cảm chút nào. Tam thanh siêu thoát, kỷ nguyên mạt kết thúc, kỷ nguyên mới mở, nguyên bản sở hữu bỉ ngạn người đều cần phải hưng phấn. Mặc dù bọn hắn bỏ lỡ một cái cơ hội, nhưng kỷ nguyên mới lại có mới cơ hội. Nhưng bỉ ngạn người bắt giữ thiên địa, tự nhiên có thể cảm giác được thiên địa khác biệt. Vị kia tiếp nhận tam thanh nhân quả tồn tại, đem toàn bộ thiên địa đều buộc nhập thân thể của hắn bên trong, để phiến thiên địa này hóa thành chiến xa của hắn. Hắn mặc dù tại lần này kịch liệt biến hóa bên trong không có có trở thành đạo quả, nhưng lại đã đạt đến khác loại đạo quả. Hắn là thiên địa chúa tể, sở hữu bỉ ngạn người đều muốn thấp hắn một đầu. Hắn ở giữa phiến thiên địa này đồng dạng có thể hoàn thành không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nghịch chuyển nhân quả logic thay đổi quá khứ tương lai. Oanh, thiên ngoại thiên phía trên ầm vang chấn động, một tòa cung điện hùng vĩ tại hỗn độn hải bên trong mở. Vô tận cuồn cuộn hỗn độn khí cũng vì đó thu liễm. Phía trên cung điện, ba cái giản thể chữ lớn khắc sâu vào sở hữu hỗn độn hải bên trong đại nhân vật trong lòng. Tử Tiêu Cung, ầm ầm, cửa cung đột nhiên mở rộng, nguyên bản ở vào trạng thái hư nhược còn chưa hề quay về đỉnh phong sở hữu đại năng đồng thời cảm giác thân thể chấn động, sở hữu suy yếu mỏi mệt tất cả đều biến mất, giống như từ vũng bùn bên trong nhảy ra. Thân thể tự nhiên mà vậy có một loại nhẹ nhõm cảm giác. Bọn hắn tất cả đều thoát khỏi trạng thái hư nhược, cho dù bỉ ngạn người cũng không ngoại lệ. Thời gian đối bọn hắn không tạo được ảnh hưởng. Bồ đề cổ Phật sắc mặt âm tình bất định. Lúc trước hắn bị đường huyền minh cưỡng ép đánh mặt, da mặt đều ném đến không còn một mảnh. Nguyên vốn cho rằng đường huyền minh thỏa thỏa thất bại, về sau nhiều nhất cùng hắn đặt song song, kết quả tình huống lại vượt quá dự liệu của hắn. Đường huyền minh cao cao tại thượng, mở rộng cửa cung, lấy đại thần thông để trong biển hỗn độn sở hữu đại năng từ này trạng thái ngủ say bên trong thức tỉnh, trở lại đỉnh phong, mà mở rộng cửa cung đã tại trần trụi nói cho bọn hắn. Tất cả mọi người đều muốn đi vào, đều muốn đi gặp một lần vị kia tân tấn thiên địa chi chủ, về sau trường quản cả phiến thiên địa tồn tại. Dùng tiếng long nói, chính là đi bái một bái mã đầu. Tử Tiêu Cung bên trong, đường huyền minh mỉm cười, kê cao gối mà ngủ cửu trọng thiên, lấy bình tĩnh lạnh nhạt ánh mắt nhìn xuống cả phiến thiên địa. Trận này canh bạc, hắn thắng, ánh mắt khép mở ở giữa. cả phiến thế giới tại hắn trong ánh mắt đều không có bí ẩn. Trong đầu tế đàn hơi động một chút, hàng hạ một đạo quang hoa, Tử Tiêu cung bên trong đường huyền minh liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vừa mới bày ngay ngắn tâm tính, mặt dạn mày dày đi vào Tử Tiêu cung bồ đề tâm bên trong khẽ động. Ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy cái kia bồ đoàn phía trên bóng người một chút xíu biến mất. Hắn không khỏi ngạc nhiên hé miệng, nói, đạo quả, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?